Weibo của tôi có thể đoán mệnh. Chương 90, vào cửa. Góc truyện audio.com. Tiểu khu ngoại có gió đêm, thập phần mát mẻ, chung cư lâu ngoại cũng chưa người nào. Tiểu khu ngoại còn có thể nhìn đến một ít lâu ánh đèn. Chỉ có bên này lộ chỉ có đèn đường thắp sáng. Lý Mai đi theo Trần Trấn mặt sau, nhìn chằm chằm hắn bóng dáng xem. Mau đến xe đình giờ địa phương, nàng nhịn không được mở miệng hỏi. Ngươi đưa cho Khâu Linh kiêu oa oa lớn như vậy, hoa không ít tiền đi, cũng liền mấy ngàn khối. Trần Trấn nói, nói nhẹ nhàng, Lý Mai cảm giác miệng phát khổ. Bọn họ hai cái ở cùng cái công ty đi làm, lại là 4 năm đại học đồng học, còn không biết hắn gia cảnh cùng tiền lương tình huống sao. Trần Trấn gia cảnh giống nhau, thượng đại học sau trừ ra cái thứ nhất học kỳ, mặt sau sách vở phí cùng dừng chân đều là chính mình làm công tránh đến. Nàng đều biết, hơn nữa kêu oa oa, nàng trước kia cũng nhận thức có chơi loại này, như vậy tinh xảo cơ bản đều có. Ước chừng có Trần Trấn nửa người còn muốn, đều có một mét nhiều, đứa bé này không có một vạn khối tuyệt đối không có khả năng. Này cơ bản liền để thượng hắn một tháng tiền lương, Trần Trấn phía trước còn nói muốn tồn tiền mua phòng, này một cái sinh nhật liền như vậy phóng đến khai tay. Thật làm nàng không nghĩ tới, nàng tới phía trước hỏi qua Trần Trấn đưa cái gì lễ vật. Hắn lúc ấy hồi Khâu Linh khẳng định thích. Như vậy đẹp, không thích liền quái, mấy ngàn khối, kia còn rất quý, Lý Mai nói, bất quá Khâu Linh hẳn là rất thích bộ dáng, người này lễ vật đưa hảo. Trần Trấn không trả lời, nhưng biểu tình sung sướng rất nhiều, nàng từ kính chiếu hậu xem rõ ràng, này cũng làm Lý Mai biết hắn hiện tại còn thích Khâu Linh. Từ trước kia đến bây giờ, liền không thay đổi quá, đại học thời điểm. Khâu Linh cùng bọn họ hai cái không phải cùng cái ban, mà là cùng cái hiệp hội, bởi vì hoạt động nhiều, mới nhận thức, sau lại thành bạn tốt. Khâu Linh lớn lên xinh đẹp, tính cách cũng rộng rãi, Trần Trấn bị hấp dẫn là đương nhiên, nhưng bọn họ cũng không biết, Lý Mai từ đại một khai giảng sau liền thích thượng hắn, nhưng vẫn luôn chưa nói ra tới, sau lại có Khâu Linh việc này. Liền càng không mở miệng được, mãi cho đến hiện tại, đều có 7-8 năm lâu, Lý Mai chủ động kéo ra cái này đề tài, thuận miệng nói, ta xem ngươi vừa mới ôm, kiệu oa oa có điểm trọng đi, Trần Trấn dừng một chút, không trả lời vấn đề này, khai cửa xe, lên xe đi, trở về cũng không biết khi nào, Lý Mai vào hậu tòa, nàng từ phía sau kính chiếu hậu còn có thể nhìn đến Trần Trấn mặt. Trước sau như một mà làm nàng trầm mê, nhưng tưởng tượng đến hắn đối Khâu Linh cảm tình, trong lòng liền nghẹn muốn chết, đại học thời điểm đều bị cự tuyệt, hiện tại còn như vậy thích nàng, dọc theo đường đi hai người đều không có nói chuyện, một chút đều không giống như là đại học đồng học bộ dáng. Thẳng đến hơn nửa giờ sau, Trần Trấn đem xe ngừng ở ven đường, tới rồi, Lý Mai ra ở nửa đường thượng. Nàng khai cửa xe, đang muốn đóng cửa thời điểm bỗng nhiên nhớ tới chuyện gì. Đúng rồi, Khâu Linh giống như cùng Lục Kiến đang nói luyến ái. Trên ghế điều khiển Trần Trấn ngẩn ra, ngươi làm sao mà biết được, vừa rồi Lưu Hoan Tâm cùng ta nói. Tiền Vân đoán, Lý Mai dư quang liếc mắt sắc mặt của hắn, phát hiện trong đó cũng không có sinh khí. Ngươi không khổ sở sao? Trần Trấn nói, ta khổ sở cái gì? Lý Mai nói, Khâu Linh vẫn luôn đều không thích ngươi, ngươi vì cái gì còn như vậy thích nàng, đây là ta chính mình sự. Trần Trấn liếc mắt nàng, Lý Mai, ngươi không cần phải xen vào ta cùng nàng, trời tối rồi, ngươi trở về chú ý an toàn. Đối với Lý Mai thích chính mình sự, hắn sao có thể cảm giác không ra. Lý Mai mất mắt nói, ta về trước ra, ngươi chú ý an toàn. Nàng xoay người rời đi. Trần Trấn ấn xuống xe cửa sổ, nhìn bên kia người biến mất nơi cuối đường, lạnh lùng mà hừ một tiếng, xoay một chút tay lái, nhanh chóng mà xử lý tại chỗ, chờ hắn đi xa, Lý Mai mới lại lần nữa xuất hiện ở giao lộ, Thẩm Nguyên ra ở chung cư dưới lầu nhìn chung quanh một chút. Phát hiện xe, Lộc Nguyệt đã tới rồi, xe đình vị trí cùng nàng phía trước nói không sai biệt lắm. Thẩm Nguyên ra ngồi vào trong xe, mở miệng, trước từ từ lại đi. Cái kia hung thủ khẳng định không quen biết nàng xe, hơn nữa đại buổi tối. Bóng đêm hạ, chỉ có đèn đường còn sáng lên, bị lá cây che lấp, rơi trên mặt đất từng mảnh bóng ma. Thoạt nhìn có chút mơ hồ, hơn 10 phút qua đi, Lộc Nguyệt đột nhiên hỏi, Thẩm tiểu thư, ngươi đang đợi cái gì? Thẩm Nguyên ra nói, xem có hay không người xuất hiện, kỳ thật người này thật không nhất định ở chỗ này xuất hiện. Bởi vì nơi này có theo dõi, tuy rằng có góc chết, nhưng hẳn là có thể chụp đến, trừ phi theo dõi đã xảy ra chuyện. Đang nghĩ ngợi tới, Thẩm Nguyên ra hướng cây cối gian nhìn mắt, cũng không phải rất rõ ràng. Nàng đơn giản hỏi Lộc Nguyệt, ngươi nhìn đến kia camera theo dõi ở vận hành sao? Lộc Nguyệt ấn xuống xe cửa sổ nhìn mắt, sau một lúc lâu nói, không ở. Thẩm Nguyên ra trong lòng một lộp bộp. Một cái chung cư tiểu khu theo dõi nào có dễ dàng như vậy bãi công? Trong tình huống bình thường vẫn là nhân vi tương đối nhiều. Nàng phía trước gặp được quá không ít lần, hung thủ sợ là đã chuẩn bị sẵn sàng, mãi cho đến hơn nửa giờ qua đi, bên này liền cái quỷ ảnh đều không có. Thẩm Nguyên ra đôi mắt đều mở to toan, nàng xoa xoa khóe mắt, nhỏ giọng nói. Lộc Nguyệt, đợi lát nữa nếu là có người ngươi liền kêu ta. Hai người xem tổng so một người xem trọng. Thẩm tiểu thư, đó là người phải đợi người sao? Lộc Nguyệt thanh âm làm mơ màng sắp ngủ Thẩm Nguyên ra lập tức bừng tỉnh. Nàng vội vàng nhìn về phía ngoài cửa sổ. Bởi vì không ấn xuống xe cửa sổ, cho nên không phải phi thường rõ ràng. Có người đi hướng chung cư lâu. Thẩm Nguyên ra đánh giá có thể là chung cư lâu hộ gia đình. Nhưng cái này ý tưởng dây tiếp theo bị chọc phá, bởi vì người kia ở bồn hoa biên ngừng lại, ngồi xổm sờ soạng một phút đồng hồ. Thực mau, người nọ đứng dậy mở cửa vào chung cư trong lâu mặt. Cái kia ngồi xổm sờ đồ vật động tác quá dư thừa. Dư thừa đến Thẩm Nguyên ra không thể không hoài nghi người này rốt cuộc là hộ gia đình. Vẫn là hung thủ, nàng xoay đầu hỏi, Lộc Nguyệt, người kia ngươi cảm thấy ngươi có thể phóng đảo sao? Lộc Nguyệt nói, có thể, Thẩm Nguyên ra vẫn là cảm thấy không thể mạo hiểm. Nàng lấy ra di động, cấp Khâu Linh gọi điện thoại, bên kia qua có nửa phút mới chuyển được. Làm sao vậy? Thanh âm nghe mơ mơ hồ hồ. Khâu Linh, ngươi đang ngủ sao? Thẩm Nguyên ra hỏi. Khâu Linh lên tiếng, ân a ta mới ngủ không bao lâu, vừa mới bị di động tiếng chuông đánh thức, làm sao vậy, ngươi đã quên mang thứ gì sao, ta cho ngươi đưa qua đi, ngủ. Thẩm Nguyên ra chỉ biết ý tứ này, nàng theo bản năng mà xem qua di động thời gian, lúc này đã tới rồi 11:40, hôm nay là Khâu Linh tử vong ngày, kia cũng chính là kế tiếp 20 phút nội, nàng sẽ bị hung thủ giết chết. Thẩm Nguyên ra có 80, khả năng tính có thể xác định vừa mới ở bồn hoa biên sờ thứ gì người kia chính là hung thủ. Nàng bất chấp cái gì, nói thẳng, hiện tại rời giường, đi phòng bếp lấy đem dao phay, sau đó tránh ở bên trong đừng ra tới. Khâu Linh bị nàng lời này làm cho không đầu không đuôi. À, cái gì, nàng mới bị đánh thức, nay còn ở hỗn độn chung đâu. Đột nhiên tới lần này là có ý tứ gì? Căn bản liền phản ứng không kịp. Thẩm Nguyên ra đều bắt đầu nóng nảy. Người nọ hiện tại không chừng đều từ thang máy tốt nhất đi. Nghe ta, hiện tại liền đi phòng bếp. Cầm đao, Khâu Linh theo bản năng mà nghe nàng lời nói. Một lăn long lóc từ trên giường bò dậy. Nàng phòng khách đều còn không có thu thập. Lộn xộn chạy tới, cầm dao phay. Sau đó mới đến cặp đáp lời, ta cầm, nàng cầm dao phay đứng ở trong phòng bếp, còn ăn mặc áo ngủ, nếu như bị người khác nhìn đến phòng chừng còn tưởng rằng là mộng du tới đó đi. Khâu Linh nhìn hạ chính mình trên người, giờ khóc giờ cười, trong lòng lại đối Thẩm Nguyên ra nói cảm thấy kỳ quái. Lại ẩn ẩn cảm thấy không đúng chỗ nào, Thẩm Nguyên ra hỏi, ngươi tin được ta sao? Khâu Linh gật đầu, đương nhiên, phía trước kia sự kiện trải qua quá, nàng liền biết chính mình cũng không có gì hảo đồ. Thẩm Nguyên ra so nàng tiền đồ nhưng quang minh nhiều, còn giúp nàng, hiện tại tuy rằng yêu cầu tương đối kỳ quái, nhưng cũng không phải làm nàng làm cái gì thương thiên hại lý sự. Thẩm Nguyên ra nhìn mắt ghế điều khiển Lộc Nguyệt, đè thấp thanh âm, đem phòng bếp môn đóng lại, nghe được cái gì thanh âm đều không cần đi ra ngoài. Làm bộ trong nhà không ai, nghe được lời này, Khâu Linh tựa hồ ý thức được cái gì, nhưng nàng sắc mặt thực mau liền trắng, ta không tắt đèn, phòng khách đèn, nàng đều mở ra, nhưng nàng vẫn là thực mau đóng phòng bếp đèn, cầm dao phay, tâm bang bang mà nhảy, vẫy tay nghe bên ngoài động tĩnh, không có việc gì, ngươi đừng lên tiếng, Thẩm Nguyên ra an ủi nói, Khâu Linh đang muốn đáp lời. Bên ngoài đột nhiên truyền đến nhỏ vụn thanh âm, chung cư này vốn dĩ liền không phải rất cao cấp, hơn nữa cũng không lớn, cho nên mở cửa thanh âm lại như thế nào cẩn thận. Nàng vẫn là có thể nghe được một chút thanh âm, Khâu Linh tâm đều nhắc tới cổ họng, nhịn không được nói, có người mở cửa, nàng chung cư chìa khóa chỉ có nàng chính mình có, người ngoài căn bản là không có, cái này mở cửa sẽ là ai? Không cần nói cũng biết, thực mau, môn bị mở ra, lại bị đóng lại, bởi vì phá lệ an tĩnh. Khâu Linh nghe rõ ràng, toàn bộ trong không gian chỉ có nàng tim đập như cổ. Sau đó chính là phòng khách ngoại tiếng bước chân, đến phòng từ phòng ra cửa rõ ràng có thể nghe, tự nhiên trong phòng là không có thu hoạch, Thẩm Nguyên ra thanh âm từ di động truyền ra tới. Nếu đối phương tới gần phòng bếp, ngươi cũng đừng nhúc nhích. Khâu Linh căn bản cũng không dám trả lời, đối diện không có thanh âm, nhưng thật ra có trầm trọng tiếng hít thở, Thẩm Nguyên gia cũng ý thức được chỉ sợ người đã vào nơi đó mặt. Thẩm Nguyên gia ở dưới, xem một người đi lên, nghĩ lại Lộc Nguyệt thân thủ, từ trong bao lấy ra nàng phía trước chuẩn bị phòng lang bình xịt. Chúng ta đi lên nhìn xem, nàng phía trước còn làm Lộc Nguyệt ở trong xe thả côn sát. Liền vì lúc này, thang máy bay lên khi, nàng còn đang an ủi Khâu Linh, mà tránh ở trong phòng bếp Khâu Linh đôi mắt không chớp mắt mà. Nhìn bị đèn đánh lại đầy bóng ma rừng ở phòng bếp trên cửa. Phòng bếp trên cửa hơn một nửa là pha lê, cho nên nàng ngồi xổm trên mặt đất, xúc ở bên cạnh, ngẩng đầu cũng nhìn không tới mặt trên người kia bộ dáng. Tiếng bước chân đi cách vách. Cách vách là toilet, nàng không khóa môn, vừa mở ra là có thể nhìn đến bên trong có hay không người. Khâu Linh đã đoán được phía dưới cảnh tượng, đối phương xem phòng cùng toilet không ai, phòng bếp lại đóng lại, khẳng định biết nàng ở trong phòng bếp, cùng nàng liền tất nhiên sẽ đụng phải. Di động còn có Thẩm Nguyên ra thanh âm, ta lên đây, Khâu Linh đột nhiên nói khẽ với di động nói. Ngươi đừng tới đây, nàng treo Thẩm Nguyên ra điện thoại, ấn 110, bên ngoài người nọ đã từ toilet ra tới, hướng phòng bếp bên này đi tới, tiếng bước chân tới gần, làm Khâu Linh thở hổn hển, sau lưng mồ hôi lạnh ứa ra, điện thoại đã chuyển được, dán ở nàng bên tai, ngài hảo, nơi này là sông biển khu xin hỏi ngài có chuyện gì yêu cầu trợ giúp sao? Khâu Linh căn bản không dám phát ra âm thanh, bên kia tiếp tuyến viên lỗ tai nhanh nhạy, nghe được thô nặng tiếng hít thở, lập tức nói, ngài tình huống hiện tại không có phương tiện nói chuyện, ngài chờ một lát, chúng ta lập tức tiến hành định vị, ngài hiện tại bên người có người sao? Nếu là, bên kia cảnh sát tiếp tuyến viên thanh âm xua tan Khâu Linh một ít sợ hãi cảm. Đang lúc nàng nắm tâm khi... Bên ngoài bước chân đột nhiên ngừng lại, liền ngừng ở phòng bếp ngoài cửa, nhưng mà chờ đến ngay sau đó, kia tiếng bước chân liền rời đi phòng bếp, về phía sau mặt rời đi, mãi cho đến Khâu Linh nghe tựa hồ tới rồi phòng khách bên kia. Chẳng lẽ người này phải đi? Khâu Linh tuy rằng có cái này suy đoán, lại không có hành động thiếu suy nghĩ, vạn nhất người này là trá đi. Trên thực tế liền ở bên ngoài chờ nàng mở cửa đâu. Nàng còn không có xuẩn đến loại tình trạng này. Mãi cho đến nơm nớp lo sợ qua nửa phút, bên ngoài thanh âm đột nhiên biến mất. Khâu Linh vẫy tay nghe xong một lát, thật sự không thấy, mà đặc thù chính là, vừa mới nàng thế nhưng nghe được hai người tiếng bước chân. cái này làm Khâu Linh không phục hồi tinh thần lại. Nghĩ lại, tưởng tượng, chẳng lẽ là Thẩm Nguyên ra tiếng bước chân? Kia cũng không đúng à. Như thế nào sẽ như vậy, Tường An không có việc gì? Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện? Khâu Linh lập tức đứng lên. Thẩm Nguyên ra là vì nàng đi lên. Tự nhiên không thể làm nàng một người liền ở bên ngoài đối mặt người nọ. Nàng như vậy vừa đứng, liền thấy được bên ngoài. Phòng khách như cũ mở ra đèn. Vẫn là nàng chưa kịp thu thập bộ dáng, mà đại môn, còn lại là mở ra, thông bên ngoài hành lang, Khâu Linh nhìn mắt chính mình trong tay dao phay, mở ra phòng bếp môn, đến nỗi di động, đã sớm bị nàng quên tới rồi sau đầu. Thẩm tiểu thư, người ở theo dõi người kia, Lộc Nguyệt đột nhiên hỏi, thang máy chỉ có các nàng hai người, cho nên vấn đề này phi thường rõ ràng, Thẩm Nguyên ra tự nhiên là tránh bất quá đi. Nàng trả lời, đúng vậy, đến nỗi nguyên nhân, nàng không nói, Lộc Nguyệt khẳng định sẽ không ép hỏi. Hơn nữa giải một cái dối liền phải dùng vô số dối đi đền bù. Này quá phiền toái, không bằng dứt khoát ứng, mặt khác đều không nói. Quả nhiên như nàng suy nghĩ, Lộc Nguyệt không tiếp tục hỏi, mà đúng lúc này, điện thoại cũng bị Khâu Linh cắt đứt. Thẩm Nguyên ra nhíu mày. Nhìn bay lên con số, trong lòng bắt đầu sốt ruột, nàng liền sợ cái kia hung thủ đối Khâu Linh xuống tay. Ở thang máy sắp đến tầng lầu khi, Lộc Nguyệt lại đột nhiên mở miệng, như vậy, ta kiến nghị Thẩm tiểu thư từ một cái khác thang máy đi lên. Ta từ cái này thang máy đi, Thẩm Nguyên ra sửng sốt, ngược lại liền nghĩ thông suốt, chung cư này lâu cũng không phải phi thường đại. Hai cái thang máy liền ở thang lầu nói bên cạnh, nếu người kia tuyển chính là thang máy trong đó một cái. Kia các nàng hai cái có thể ngăn lại, Lộc Nguyệt chủ động nói, người đem mấy thứ này đều lấy đi. Thẩm Nguyên ra tự nhiên biết nàng thân thủ, cũng nghe nàng lời nói. Hai người ở Khâu Linh dưới lầu tách ra, ngồi mặt khác một bộ thang máy. Nàng không chú ý tới. Này bộ thang máy là từ Khâu Linh tầng lầu xuống dưới. Vẫn luôn đi lên, Thẩm Nguyên ra cũng chưa gặp phải người. Nàng cùng Lộc Nguyệt ở cửa thang máy khẩu hội hợp, vừa lúc nghe được bên kia cửa có động tĩnh, Lộc Nguyệt dẫn đầu đi ra ngoài, đứng ở nàng trước mặt, mà bên kia hai cái tiếng bước chân cũng hướng bên này. Lý Mai lại về tới Khâu Linh chung cư lâu. Nàng muốn hỏi một chút Khâu Linh có phải hay không cùng Lục Kiến ở bên nhau. Nếu là, vậy làm nàng lại hung hăng mà cự tuyệt Trần Trấn một lần. Làm hắn hoàn toàn minh bạch hắn là không có cơ hội. Kết quả tới rồi Khâu Linh ra, phát hiện môn không quan trọng. Lý Mai buồn bực một chút, cảm thấy Khâu Linh cũng không đáng kể. Này nếu là ăn trộm đi vào, liền đem nhà nàng đồ vật cấp trộm xong rồi. Nàng đẩy cửa ra, đang muốn bước vào, một người ánh vào mi mắt, tức khắc làm nàng ngừng ở tại chỗ. Trần Trấn, ngươi như thế nào ở chỗ này? Lý Mai hỏi xong sau, trong lòng lại là thẳng tắp mà hướng trụy. Trần Trấn nhíu mày, đang muốn lừa gạt qua đi. Phía sau liền có thanh âm xuất hiện, hắn trực tiếp túm Lý Mai đi vào thang lầu lộ trình. Đợi lát nữa lại nói. Vừa dứt lời, liền thấy được cửa thang máy khẩu hai người, Thẩm Nguyên ra nhìn Trần Trấn cùng Lý Mai hai người, bừng tỉnh đại ngộ, rốt cuộc đã biết trong video xuất hiện sở hữu tình huống. Khâu Linh báo cảnh sát thực mau liền tới rồi, có Lộc Nguyệt Thẩm Nguyên ra ở kia chống đỡ, Lý Mai cùng Trần Trấn đều đi không được, trong lòng cũng ẩn ẩn phát hiện cái gì, nãy giờ không nói gì, Lý Mai trước mở miệng. Các nàng hai cái ngăn đón chúng ta không cho chúng ta đi. Thẩm Nguyên ra còn không có mở miệng. Khâu Linh liền từ phía sau chạy ra tới. Trong tay còn cầm kia đem dao phay. Sắc mặt tái nhợt, không thể đi. Khâu Linh lập tức chạy đến cảnh sát trước mặt. Bọn họ hai cái vừa mới có người xông nhà ta. Muốn làm cái gì không tốt sự tình. Là ta báo cảnh. Cảnh sát hỏi, các ngươi nhận thức sao? Khâu Linh hít sâu một hơi, nhận thức, bọn họ hai cái đều là ta đại học đồng học, Lý Mai cũng thừa nhận, Trần Trấn còn lại là không nói một lời mà ngồi ở chỗ kia. Cũng không trả lời vấn đề này, giống như là điêu khắc giống nhau. Cảnh sát bất động thanh sắc mà nhìn mắt ba người biểu tình. Hỏi, Khâu nữ sĩ, ngươi cẩn thận nói cụ thể tình huống như thế nào? Nghe thấy lời này, Khâu Linh trực tiếp liền đem đêm nay sau lại phát sinh sự tình nói một lần. Không có bất luận cái gì thêm mắm thêm muối, nhưng cũng không giấu giếm. Cuối cùng, nàng nói, ta chìa khóa chỉ có ta chính mình có, không có đã cho bất luận kẻ nào. Không biết bọn họ là vào bằng cách nào, chủ nhà cùng bọn họ căn bản liền không quen biết, căn bản chưa nói tới cấp chìa khóa. Lý nữ sĩ, ngươi vì cái gì xuất hiện ở chỗ này? Lý Mai dư quang liếc mắt Trần Trấn, nhỏ giọng nói, ta rơi xuống đồ vật ở Khâu Linh trong nhà, chuẩn bị đi lấy, nhưng ta đi thời điểm môn không quan. Ngươi xác định? Lý Mai gật đầu, ta xác định, môn không quan, sau đó đâu? Sau đó Lý Mai do dự một chút, mới mở miệng, sau đó ta liền chuẩn bị đi vào. Bất quá vừa lúc đụng phải Trần Trấn ra tới, sau đó liền đến nơi này. Đây là lời nói thật, nàng đi thang máy đi lên đi Khâu Linh trong nhà khi vừa vặn đụng phải Trần Trấn từ bên trong ra tới. Nàng trong lòng thực hụt hẫng, bị hắn kéo ra tới. Trần tiên sinh, Trần Trấn liếc mắt một cái Thẩm Nguyên ra, nói. Ta tới tìm Khâu Linh, nhưng nàng vừa mới không xuất hiện, ta cho rằng nàng không ở nhà, nhà nàng môn không quan, cho nên ta trực tiếp đi vào, sau lại không tìm được người liền ra tới. Khâu Linh đối cái này đáp án lại không tin, không đóng cửa, sao có thể không đóng cửa. Thẩm Nguyên ra cuối cùng một cái đi, nàng tự mình đưa ra môn, cũng là tự mình quan môn, chi tiết nàng đều còn nhớ rõ. Cho nên Trần Trấn một mở miệng, nàng liền biết hắn đang nói dối. Vốn dĩ nàng còn không xác định Trần Trấn cùng Lý Mai. Đến tột cùng cái nào ở nàng bên này tìm thật lâu. Hiện tại vừa nghe cái này lời nói, tuyệt đối là Trần Trấn không chạy. Khâu Linh thở phì phò nói, hắn đang nói dối, mặc kệ như thế nào, vẫn là phải tiến hành dò hỏi. Hiện tại có người nói chuyện xuất hiện sai lầm. Trong đó nhất định có người nói dối. Thẩm Nguyên ra tắc mở miệng nói. Ta mới từ thang máy đi lên thời điểm. Bọn họ hai cái phải đi. Cái này ai cũng không thể phủ nhận. Cho nên nàng tạm thời là không có gì hiềm nghi. Đoàn người bị mang đi đồn công an. Khâu Linh gắt gao dựa vào Thẩm Nguyên ra bên cạnh. Nguyên ra, ta hiện tại cảm giác bọn họ đều thật đáng sợ. Hai cái đều là chính mình hảo bằng hữu. Đều là 4 năm đại học đồng học, trong đó một cái thế nhưng sẽ như vậy tiến vào, khẳng định là bất an hảo tâm. Nếu nàng không có nhận được Thẩm Nguyên ra điện thoại, hiện tại còn không biết sẽ phát sinh chuyện gì. Thẩm Nguyên ra vỗ nàng, không có việc gì hiện tại. Đồn công an, vài người song song ngồi ở kia, tiếp thu dò hỏi, Khâu Linh hiện tại đã hoãn lại đây, lập tức bổ nhào vào Trần Trấn trên người. Ngươi có phải hay không có ta chung cư chìa khóa? Trần Trấn không đề phòng, bị hoảng sợ, lập tức sau này lui một đoạn khoảng cách, vẫn cứ bị Khâu Linh chặt chẽ mà bái trụ, tránh thoát không khai, hai cảnh sát đều vội vàng đi lên hỗ một hai. Cách Trương,